Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 376, thứ 374 đau muốn chết, nặng tố, Quý Quân Nguyệt gật gật đầu, thật sâu nhìn Tần Lan Tuyết liếc mắt một cái, cũng không có nói cái gì nữa liền đem tầm mắt rơi vào trước mắt vút lên trời cao trôi nổi đỏ tươi. Nguồn năng lượng thạch thượng, A Tuyết trải qua không thuộc mình thống khổ, coi như là sớm thói quen. Nàng tin tưởng hắn có thể tiếp nhận xuống. Sau một khắc, Tần Lan Tuyết chỉ thấy kia trong suốt đỏ tươi nguồn năng lượng thạch trong chớp mắt liền chui vào. Quý Quân Nguyệt mi tâm, một mặt đỏ tươi quang mang trong nháy mắt ở Quý Quân Nguyệt mi tâm hiện ra. Chiếu sáng toàn bộ rộng rãi sơn động, đương quang mang biến mất, ai cũng không có thấy đương Quỳnh Vũ tiến vào Quý Quân Nguyệt mi tâm hậu. Bên trong chảy ra trong suốt so với máu còn muốn đỏ tươi chất lỏng. Theo Quý Quân Nguyệt máu kinh mạch một đường cấp tốc lan tràn chảy xuôi. Tốc độ kia cũng không mau, cơ hồ là mắt thường khó có thể phát hiện tốc độ. Mà theo kia chất lỏng mỗi lưu động một tấc, Quý Quân Nguyệt trong cơ thể máu hòa kinh lạc bao gồm thịt xương liền bị hấp thu xé rách một tấc. Tự mi tâm bắt đầu. Cái loại đó sắc bén đau nhói trong nháy mắt truyền vào trong óc. Nhượng Quý Quân Nguyệt sắc mặt tái nhợt mấy phần, thế nhưng cái loại đó đột nhiên đau triệt nội tâm đau cũng không có làm cho nàng phát ra cái gì rên. Gì đau hô, thậm chí theo biểu hiện ra nhìn, bằng phẳng trên mặt đất nhắm mắt lại nàng, chưa thoạt nhìn sắc mặt có chút tái nhợt ngoại cả người liền hình như ngủ bình thường. Bất người biết còn tưởng rằng nàng căn bản không cảm giác được đau. Chỉ có cùng Quý Quân Nguyệt sinh mệnh cùng thể Tần Lan Tuyết biết. Lúc này hắn mi tâm sắc bén đau cũng không phải là chợt lóe rồi biến mất. Mà là một loại cực kỳ hành hạ nhân thong thả lan tràn hòa xé rách đau. Từng chút hành hạ thần kinh của hắn. Nhượng hắn có thể mỗi thời mỗi khắc rõ ràng cảm nhận được cái loại đó đâm vào tủy đau. Là như thế nào một tấc tấc nghiền áp thần kinh của hắn hòa máu thịt kinh lạc. Bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng kia đau đang theo mi tâm của hắn một tấc tấc đi tới mở rộng. Tốc độ bất khoái, thong thả làm cho người ta có loại sống không bằng chết cảm giác. Giờ khắc này, Tần Lan Tuyết xem như là đối Quý Quân Nguyệt sở nói nặng tố có thấu triệt hiểu biết. Nguyên lai cái gọi là nặng tố cũng không phải là đơn giản gân cốt nặng tố, mà là bao gồm linh hồn nặng tố, mà này chung nặng tố cũng không phải là trực tiếp chia rẽ nặng tố. Càng là một loại cực kỳ thong thả một tấc tấc thay đổi nặng tố cực hình. Tần Lan Tuyết chịu đựng mi tâm sự cực kỳ thong thả khuếch tán đau đớn. Xoay người nằm ở Quý Quân Nguyệt. Muốn đi nắm tay nàng lại phát hiện nàng quanh thân có một cổ lực lượng vô hình cắt đứt hắn. Sau đó Tần Lan Tuyết cũng không kiên trì, yên tĩnh nằm ở bên người nàng, sắc mặt hơi trở nên trắng, nhưng mặt mày gian lại có một mặt dịu dàng hòa dày đặc thỏa mãn cảm. Một loại có thể cảm nhận được Quý Quân Nguyệt sở hữu trải qua tất cả thỏa mãn cả mà ni hắn kỳ. Thực muốn không nhiều, chỉ cần Quý Quân Nguyệt cả người. Cả người sinh, toàn bộ tư tưởng hòa chú mục là đủ rồi, nhưng cũng là như vậy cái gọi là bất quá, đối với một người đến nói, lại là lớn nhất xa xỉ hòa không có khả năng, dù sao chỉ cần là nhân sẽ không thể có thể không có ý nghĩ của mình hòa tình tự. Càng không thể cả đời chỉ quay chung quanh một người truyền, đem xung quanh thế giới đô dứt bỏ. Xa xa máu thịt hòa xương trắng nhìn nhà mình hai chủ tử đầu nằm trên mặt đất không nhúc nhích hình. Như ngủ bình thường, cũng không có lên tiếng quấy dày, im lặng canh giữ ở cửa động ngồi tu luyện. Hơn 10 mễ ngoại là còn chưa tỉnh lại long tốt, trong lúc nhất thời toàn bộ hang động yên tĩnh im lặng. Nhưng này phân yên tĩnh hạ, Quý Quân Nguyệt mi tâm sử tân nguồn năng lượng lực lại ở một tấc thong thả chảy xuôi đầy. Mạnh. Hết thảy buổi chiều, cái loại đó tấp tấp xé rách đau hành hạ Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết sắc mặt càng phát ra tái. Nhợt, trên trán cũng chậm chậm chảy ra hơi mỏng một tầng mồ hôi hột. Tha là như thế, hai người như cũ như ngủ bình thường bình yên trầm tĩnh. Đối với Quý Quân Nguyệt đến nói như vậy đau là quen thuộc. Mặc dù theo hấp thu năng lượng càng mạnh, Sở muốn thừa nhận thống khổ lại càng cương, nhưng chỉ là ở vốn có cơ sở thượng gia tăng rồi cảm giác đau. Trong lòng là có chuẩn bị tâm lý, cho nên này ngay từ đầu đau đớn chẳng sợ đối với người thường mà nói đã siêu gánh nặng. Nàng vẫn có thể nhẫn, bởi vì đây chỉ là bắt đầu, mà Tần Lan Tuyết trải qua 6 năm cổ trùng độc vật thích cắn thân thể. Cũng sớm là có thể nhẫn người thường sở không thể nhẫn nhịn. Bằng không hắn sớm đã chết ở độc vật cổ trùng quật lý trở thành một đôi xương trắng. Cho nên như vậy đau, hắn là mang theo quen thuộc, coi như là bị cổ trùng hòa độc vật từng miếng chậm rãi thích cắn xé thực. Hắn có thể nhẫn, cả ngày sau khi đi qua, đỏ tới lực lượng chạy ở tại quý quân nguyệt thần kinh não. Đương thần kinh não bị tắc tắc nứt toác, quý quân nguyệt yên tĩnh phảng tựa ngủ say thân thể rốt cuộc xuất hiện căng. Hai tay chăm chú thu thập, tế bạch ngón tay bởi vì dùng sức sớm đã xanh trắng một mảnh. Trên mờ u bàn tay tinh mịn kinh mạch cũng bị băng trống khởi đến. Tần Lan Tuyết đồng dạng cứng ngắc thân thể căng thành một đường thẳng. Trong óc thần kinh máu thịt bị tắc tắc xé rách sắc bén đau đớn chui vào linh hồn. Nhượng hắn khớp hàm cắn chặt, có như vậy một khắc thậm chí hận không thể tức khắc đâm chết. Đãn sau một khắc, loại này sống không bằng chết đau vẫn bị hắn cắn răng chịu đựng. Bởi vì hắn biết đây chỉ là bắt đầu, theo mi tâm đến trong óc, tròn một ngày một đêm, tất cả đô mới vừa bắt đầu, như chỉ là trong nháy mắt xé rách, tượng quý quân nguyệt và Tần Lan Tuyết người như vậy là hoàn toàn nhưng một tiếp nhận. Thậm chí sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Sở dĩ nhượng quý quân nguyệt lúc trước đô thiếu chút nữa ném tính mạng. Cũng không phải là cái loại đó nặng tố bàn xé rách thống khổ. Mà là cả nặng tố quá trình. Cái loại đó cực kỳ thong thả nặng tố tốc độ chỉ cần một ngày cũng đủ để nhượng một người phát điên. Tự sát, sống không bằng chết, huống chi còn là vô số ngày đêm hành hạ. Này hành hạ không chỉ là thân thể còn là tinh thần. Càng là linh hồn, đây cũng là vì sao quý quân nguyệt không dám đơn giản hấp thu nguyên lực để thăng thực lực nguyên. Nhân, thêm chi đã đáp ứng khế lạc tu la, lúc này mới ở đại rất đích thực lực dừng lại mấy năm ni một ngày hai ngày. Bốn ngày năm ngày, thậm chí là 10 ngày cũng có thể nhẫn. Mà Tần Lan Tuyết và quý quân nguyệt này 10 ngày theo bề ngoài nhìn qua cũng xác thực bình yên yên. Ổn, ngay cả máu bạch hòa thịt xương cũng không có phát hiện hai người lúc này đang tiếp nhận thế nào. Đau muốn chết hành hạ, thẳng đến nửa tháng quá khứ, quý quân nguyệt và Tần Lan Tuyết hai người y phục trên người toàn bộ bị mồ hôi dính ướt. Như ngâm ở trong nước bình thường, hai người sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào. Dịn mồ hôi trải rộng bọn họ chán hòa gò má, từng cây một mảnh khảnh kinh mạch mạch máu ở hai người tuyệt diệm tinh xảo trên mặt hiện lên. Thoạt nhìn phá lệ dữ tợn, máu bạch hòa thịt xương trong lúc vô tình nhìn lướt qua. Lúc này mới đột nhiên phát hiện không thích hợp, người mau nhìn, máu bạch không thể nghi ngờ gian nghiêng đầu nhìn thấy xa xa nằm Tần Lan Tuyết và quý quân nguyệt. Trên mặt xanh trắng nảy ra. Song quyền nắm chặt, toàn thân như sũng nước ở trong nước, lập tức sợ đến con ngươi co rụt lại kinh hô lên tiếng. Thịt xương nghe ra máu bạch thoại âm trung hoảng loạn, vội vã theo tầm mắt của hắn nhìn lại, khi thấy Tần Lan Tuyết và quý quân nguyệt hai người hiện trạng lúc cũng giật mình. Này chuyện gì xảy ra? Hai người vội vã chạy đến Tần Lan Tuyết bên người, máu bạch cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng nói. Chủ tử ngươi làm sao vậy? Vừa ở phía xa nhìn còn không được tốt lắm. Này để sát vào vừa nhìn. Hai người lập tức đảo hít một hơi lãnh khí. Chỉ thấy Tần Lan Tuyết và quý quân nguyệt hai người nguyên bản doanh bạch tinh xảo mặt liên lỗ chân. Lông đô nhìn không thấy. Thế nhưng lúc này cư nhiên gân xanh tịnh mậu không nói. Kia từng cái hiện lên ở trên mặt kinh mạch cư nhiên tình thịch thẳng nhảy. Hơn nữa có thể thấy rõ ràng kia màu xanh mạch máu trung hình như có đỏ tươi máu ở một tấc tấc lưu. Động, chỉ là tốc độ kia quá mức thong thả. Trong lúc nhất thời bọn họ căn bản nhìn không ra kia đỏ tươi ở lưu động. Chỉ thấy hai người mặt bình thường kinh mạch phiếm thanh, phân nửa kinh mạch đỏ tươi. Thoạt nhìn nhưng sợ dữ tợn đến cực điểm Money này, thịt xương cơ hồ không dám tin chính mình nhìn. Thấy, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chủ tử hòa nữ chủ tử tẩu hỏa nhập ma? Máu bạch nửa ngày mới tìm hồi thanh âm của mình. Thịt xương sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng. Nếu thật là tẩu hỏa nhập ma nhưng liền nguy rồi. Hai người bọn họ căn bản giúp không được gì. Quý quân Nguyệt ở vào nặng tố hấp thu lực lượng trong là nghe không được bên ngoài bất luận cái gì. Tiếng vang, thế nhưng Tần Lan Tuyết bất đồng. Hắn chỉ là có thể cảm nhận được quý quân Nguyệt đang tiếp nhận thống khổ. Cho nên hắn vẫn có thể đủ nghe thấy máu bạch hòa thịt xương thanh âm. Chỉ là hắn hiện tại đã đau căn bản không có khí lực nói chuyện. Hiện tại làm sao bây giờ? Máu bạch thấy thịt xương chưa nói. Lòng tràn đầy lo lắng hỏi một câu. Thịt xương so với máu bạch muốn trầm ổn một ít. Lúc này mặc dù cũng có chút luống cuống. Đãn cũng may còn có thể duy trì một ít lý trí. Suy nghĩ một chút nói. Bất kể là vì sao, chúng ta bây giờ căn bản giúp không được gì. Trước hảo hảo bảo vệ tốt ở đây. Chờ thêm một khoảng thời gian nhìn nhìn lại nói, máu bạch nghe nói gật gật đầu không nói nữa. Cũng sợ chính mình thái ầm ĩ mà hại hai vị chủ tử. Hiện nay cũng chỉ có như thế. Tần Lan Tuyết nghe hai người lời hậu, liền bất lại nhiều quan tâm bọn họ. Mà là tập trung tinh lực chống lại kia luồng khắc vào tủy linh hồn đau. Lúc này hắn chỉ cảm thấy mặt mình hình như tắc đứt từng khúc nứt ra. Đang từng bước một tiến vào hủy diệt trong. Nếu không có thỉnh thoảng nghe thấy máu bạch hòa thịt xương nói lên thời gian. Hắn còn cho là mình đã vượt qua mấy chục năm như vậy lâu. Không nghĩ đến mới nửa tháng mà thôi. Mà quý quân Nguyệt hấp thu lực lượng hòa nặng tố giai đoạn còn dừng lại ở đầu thượng. Chiếu tốc độ như vậy, còn thật không biết phải bao lâu trong nháy mắt lại qua nửa tháng. Máu bạch hòa thịt xương cơ hồ đã bị khiếp sợ tê dại. Tròn một tháng, hai vị chủ tử theo bình yên đi vào giấc ngủ đến thường thường thống khổ trầm ngâm. Đáng sợ hơn chính là nữ chủ tử đầu cơ nhiên biến mất không thấy. Mà chủ tử thì sắc mặt trắng bệch so với quỷ còn đáng sợ hơn. Thậm chí cũng xuất hiện một cỗ làm cho người ta sợ hãi trong suốt chi sắc. Cũng may cái loại đó trong suốt chỉ là tái nhợt tới vô lực gần như trong suốt một loại biểu tượng. Lúc này Tần Lan Tuyết chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ tư duy một mảnh hỗn độn. Trừ đau cái gì đâu không cảm giác được, lâng lâng tựa ở một loại vô tận đầu không gian trong du đãng. Đần độn, quý quân Nguyệt thì có thể thấy rõ ràng thân thể mình lý mỗi một phần biến hóa. Một bên tiếp nhận cái loại đó đau muốn chết xé rách đau đớn. Một bên mắt mở trừng trừng nhìn mình đầu chậm rãi bị nguồn năng lượng lực đánh nát nặng tố. Quá trình này nàng đã rất quen thuộc, chỉ là phần này đau đớn. So với dĩ vãng mỗi một lần hấp thu lực lượng lúc tiếp nhận đau cũng mạnh hơn gấp trăm lần. Có mấy lần nàng thậm chí có loại sắp biến mất cảm giác. Cái loại đó chậm rãi lơ lửng tinh thần. Từng chút thối lui thống khổ làm cho nàng cơ hồ muốn mặc kệ ý chí của mình lực. Cứ như vậy rời đi. Nhưng mỗi khi ý nghĩ như vậy xuất hiện lúc, nàng cũng bỗng nhiên tỉnh thần. Không thể do dự, không thể thất bại, không thể chết được, không thể vứt bỏ qua vài ngày. Máu bạch hòa thịt xương phát hiện nhà mình nữ chủ tử mất tích đầu ẩn ẩn lại trường ra một ít. Mặc dù chỉ là một hình dáng lại làm cho hai người vừa mừng vừa sợ. Đãn hai người còn là cái gì cũng không làm được. Chỉ có thể như vậy không thố nhìn. Nhìn hai chủ tử bị khổ. Trong nháy mắt thời gian lại quá khứ một tháng. Máu bạch hòa thịt xương hai người dần dần từ lúc mới bắt đầu khiếp sợ hòa bất an đến tê dại. Cuối cùng đến bây giờ đã có thể yên ổn đối mặt phát sinh trước mắt tất cả quá mức không hợp lý hiện. Tượng quỷ dị, nữ chủ tử đầu mọc ra, nhưng là cổ của nàng hoa thân thể lại ở từng chút biến mất. Chủ tử còn là kia phó thống khổ bộ dáng, hoặc là phải nói hai người đều giống như là ở tiếp nhận nào đó bọn họ không biết thống khổ. Máu bạch hòa thịt xương mặc dù còn là lo lắng. lại không giống như nữa trước như vậy khẩn trương ngạc nhiên. Trong sơn động lại một lần nữa khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Vắng vẻ chỉ có thể nghe thấy Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết thống khổ rên rỉ. Cái loại đó đau muốn chết đau ngâm nhượng nghe được nhân cũng nhịn không được đầu quả tim phát run. Thậm chí ngay cả thân thể cũng có thể thay hai người cảm giác được một loại vô cùng thê thảm thống. Khổ, mà tròn nhập định 3 tháng không có động tĩnh Long Túc. Rốt cuộc ở ngày này quanh thân quang mang tăng vọt, chiếu sáng toàn bộ sơn động, máu bạch hòa thịt xương nhao nhao quay đầu nhìn lại, đáy mắt trong nháy mắt hiện lên một mặt thán phục. Người này cư nhiên theo đỉnh hư thần thăng cấp tới thần cấp chí tôn thần nhân đỉnh. Đủ khen một đại giai đoạn, Long Túc chậm rãi mở mắt, tầm mắt không bị khống chế quét về phía 4 phía, đang nhìn đến xa xa nằm trên mặt đất một nam một nữ lúc mâu quang một trận. Nghi hoặc thốt ra, bọn họ thế nào, nhưng giọng nói mới xuất khẩu, Long Túc liền thấy rõ ràng hai người tình huống. Nhất là nhìn thấy Quý Quân Nguyệt cổ hiện ra một loại bán trong suốt trạng thái. Mà cổ trở xuống thân thể cư nhiên biến mất phân nửa thời gian. Cả người đâu ngây người, đáy mắt kinh ngạc hòa khiếp sợ cơ hồ tràn đầy. Bỗng nhiên đóng chặt mắt, chỉ cảm thấy mình nhất định là xuất hiện ảo giác. Bằng không sao có thể nhìn thấy như vậy kỳ dị ly kỳ một màn. Có thể không luận hắn thế nào nhắm mắt mở, lại nhắm mắt mở. Kia kỳ dị ly kỳ hình ảnh còn là như hình với bóng ở trước mắt dừng hình ảnh. Bạo lực khiêu chiến hắn tiếp nhận lực, Long Túc vội vã đứng lên đi tới. Quý Quân Nguyệt là dọc theo sơn động mặt tường nằm, mà nàng ngoài thân chính là Tần Lan Tuyết, cho nên Long Túc đi qua thời gian chỉ có thể ở Tần Lan Tuyết bên người dừng lại. Quý Quân Nguyệt sao có thể biến thành như vậy? Long Túc ánh mắt kinh nghi bất định ở Quý Quân Nguyệt trên người quét mắt một vòng. Lại đem Tần Lan Tuyết từ đầu đến chân quan sát một lần. Nếu không phải xác định nơi này là sơn động, hắn thật đúng là muốn cho là bọn họ là đặt mình trong ở trong hồ. Ướt đát đát, máu bạch đào, từ nữ chủ tử hấp thu nguyên lực bắt đầu. 2 tháng này đều như vậy. Một hồi ở đây biến mất, một hồi chỗ đó không thấy. Bất quá cuối cùng theo thời gian trôi qua đô hội dài ra lại. Chỉ là nữ chủ tử hòa chủ tử hai người hình như vẫn ở tiếp nhận nào đó thống khổ câu nói kế tiếp. Không cần máu nói vô ích, Long Túc là có thể nhìn ra. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hai người sắc mặt không chỉ trắng bệch như quỷ mồ hôi đầm đìa. Kia thường thường theo trong miệng tràn ra đau ngâm thanh chính là hắn này bằng quan giả nghe đô. Cảm thấy toàn thân đau đớn, huống chi là đương sự, còn Quý Quân Nguyệt thân thể bộ phận một hồi mọc ra một hồi lại biến mất. Long Túc mặc dù cảm thấy quá mức ly kỳ không thể tưởng tượng nổi. Đãn trong lòng bao nhiêu cũng thở phào nhẹ nhõm, có thể dài ra lại thuyết minh sẽ không chết, mặc dù có nguy hiểm, nhưng ít ra sẽ không lập tức muốn chết. Hơn nữa nhìn khởi đến hẳn là cùng Quý Quân Nguyệt sở tu tập lực lượng có quan hệ. Thực lực của bọn họ đều là thăng cấp đề thăng, mà Quý Quân Nguyệt lực lượng tựa hồ là dựa vào hấp thu mà không phải thăng cấp vậy các ngươi chủ. Tử là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn không có thăng cấp? Long Túc đem tầm mắt chuyển hướng Tần Lan Tuyết, chứ không có giống Quý Quân Nguyệt như nhau mộ cái bộ vị biến mất không thấy. Hắn đã biểu hiện ra thống khổ cơ hồ và Quý Quân Nguyệt giống nhau như đúc. Đây tuyệt đối không thể nào là tẩu hỏa nhập ma biểu hiện. Ngay từ đầu máu bạch hòa thịt xương chỉ tưởng là đi qua nhập ma. Nhưng trải qua 2 tháng quan sát hai người đã xác định cũng không phải là như vậy. Trước không nói Tần Lan Tuyết trước liền tỉnh lại hơn nữa còn lên cấp. Liền nói tẩu hỏa nhập ma cũng không nên bây giờ này phúc bộ dáng. Cho nên hai người trong lòng là có một ít kỳ dị hoài nghi. Thịt xương bình tĩnh nói. Chủ tử 2 tháng trước cũng đã tỉnh. Chỉ là ở nữ chủ tử ngủ say hậu hắn cũng theo ngủ say, còn trong lòng suy đoán. Thịt xương cũng không có nói ra đến. Trước liền có điều hoài nghi Long Túc. Lúc này nghe thịt xương lời lại một lần nghĩ tới cái kia khả năng. Chẳng lẽ Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết thực sự sinh mệnh cùng thề? Nếu thật sự là như thế, hai người lại là làm sao làm được đâu. Sau Long Túc lại hỏi một ít Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hai người hai tháng này tình huống hậu. Liền ra lộng điểm ăn về hòa máu thịt lục cốt tất cả chờ ở trong sơn động. Nguyên bản Long Túc là muốn hồi thượng cổ thiên tàn, chỉ là nhìn thấy Quý Quân Nguyệt kia ly kỳ vừa nguy hiểm tình huống. Ly khai tâm còn là dao động, không tự chủ liền giữ lại, canh giữ ở một bên. Này một thủ hậu, lại quá khứ một tháng, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết vẫn là không có động tĩnh. Chẳng những không có tỉnh lại, trái lại càng lúc càng thống khổ, Tần Lan Tuyết hô hấp cũng càng lúc càng bạc nhược, dường như sau một khắc cũng sẽ bị chết bình thường. Mà Quý Quân Nguyệt bởi vì quanh thân hình như có một tầng vô hình vòng bảo hộ. Mấy người căn bản không cảm giác được của nàng hô hấp. Nàng cả người hình như từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có sinh mệnh dấu hiệu. Nếu không có thân thể của nàng khu thượng không ngừng có bộ vị biến mất lại xuất hiện. Long Túc ba người thật đúng là vô pháp tiếp tục vững vàng ngồi ở một bên kiền nhìn. Để lời nói với người xa lạ canh 20 giờ rưỡi thấy nha khổ kỳ tâm trí lao kỳ gân cốt. Sao các quân quân niết bàn sau khi trùng sinh liền lợi hại hơn điều quyển sách do thủ phát. Xin chớ đăng lại.